Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084 Trung hồn về quê cũ. Nếu một cái văn minh chú định hủy diệt, như vậy đến tột cùng người nào có tồn tại xuống dưới giá trị? Đại đa số người khả năng sẽ nói chúng ta không có quyền lợi quyết định người khác sinh tử. Trên thực tế này chỉ là một loại trốn tránh trách nhiệm, trốn tránh thái độ. Không có người khả năng làm được tận thiện tận mỹ. Như vậy chỉ cần thuận theo chính mình bản tâm thì tốt rồi. Thật tới rồi yêu cầu ngươi làm ra lựa chọn thời điểm. Từ bỏ thường thường sẽ là tệ nhất một cái lựa chọn, Khúc Vân đối với chỉnh tràng chiến trung chính. Mình thắng lợi có nguyên vẹn tin tưởng, mà nàng trong tay liền nắm có thể cứu chữa chuộc hữu hạn thân thể quyền lực, nàng sát thật giống. Tuyệt đại đa số từng ở thanh toán chung đánh cờ trí giả giống nhau yêu cầu một ít xếp vào ở đối. Phương trận doanh chung nhãn tuyến, nhưng nàng yêu cầu tuyệt đối so với những người đó đều phải càng thiếu. Bởi vì thông qua trực tiếp ích lợi giao dịch đổi lấy người khác hành động kết quả ở dục luật cũ. Chung không thể nghi ngờ là nhất tiểu thừa, nhất không đáng tin động cơ, làm mỗi người cam tâm tình nguyện mà vì chính mình tín ngưỡng đi nỗ lực. Cuối cùng đạt thành nàng suy nghĩ muốn cục diện, đây mới là sử dụng dục luật cũ mưu sĩ nên làm, như vậy vấn đề lại vòng đã trở lại. Đối với một cái tiên tiến, có vô số đáng giá học tập tham khảo phương diện, lại sắp hương tiêu ngọc vẫn văn minh mà nói. Đến tột cùng người nào là đáng giá cứu rỗi đâu? Đối với vấn đề này, tùy tâm sở dục vô câu vô thúc lại không hề đạo đức đáng nói Khúc đại tiểu thư là không có bất luận. Cái gì dối dám, người này đầu tiên đối với quyền mưu cừu hận không có gì theo đuổi. Không thể cố ý kéo đi cái bạch nhãn lang cho chính mình tìm phiền toái. Tiếp theo người này đến vận khí đủ hảo. Có thể gặp được chính mình hoặc là có tư cách hướng chính mình đề cử người. Cũng giành được nhất định hảo cảm. Sau đó đối với có thể đối chính mình có trợ giúp người. Khúc Vân là cũng không bủn xỉn một ít hồi quỹ cùng tưởng thường. Này cùng sử dụng lợi thế giao dịch được đến trợ giúp bản chất hoàn toàn bất đồng. Một phần thiện ý bản thân giá trị, thường thường xa xa cao hơn đồng giá trao đổi chung lẫn nhau trả giá lợi thế. Cuối cùng suy xét đến học tập lý giải quá cố văn minh các mặt. Một vị học thức uyên bác đến vượt qua nhiều lĩnh vực lịch sử học giả không thể nghi ngờ là tương. Đương lý tưởng người được chọn cho nên nàng hỏi tên của hắn. Đây là một phần mời kẻ phản bội khế ước tất yếu điều kiện đương nhiên. So với quá đi sớm suy xét thắng được chiến tranh lúc sau đủ loại an bài. Khúc Vân lúc này lực chú ý vẫn là đầu tiên tập trung ở như thế nào thắng được chiến tranh thượng. Herodotus trong tay vô cùng có khả năng có một ít đối nàng mà nói quan trọng nhất tình báo, đáng. Tiếc hòa hợp mà yêu nhã nói chuyện thực mau bị thô lỗ phá cửa mà vào đánh gãy. Ma Pháp Sư, đừng đậu ta bật cười. Hiện tại sở hữu Ma Pháp Sư đều đã bị thống soái dấu hiệu. Lúc này có lẽ đều chết ở địch nhân mẫu tinh thượng, ngươi giấu giếm không được. Nữ nhân, ngươi là cái người xứ khác, ta ở rừng rậm đô thị chưa bao giờ gặp qua ngươi. Người xứ khác sẽ tại đây loại thời điểm đi vào nhà này hiệu sách. Duy nhất khả năng chính là cùng chúng ta ôm có đồng dạng mục đích nhưng ngươi chính là đánh sai bàn. Tính, tối cao thần yêu ấy là thuộc về người địa phương. Ta không biết ngươi tin vỉa hè cái gì tiểu đạo tin tức chạy tới nơi này. Nhưng nếu ngươi đến từ địa cầu ở ngoài, thậm chí đều không có bước vào thánh đường tư cách đột nhiên xông tới có 6-7 cá nhân. Lục tục chen vào tới đem nguyên bản liền chất đầy kệ sách không tính rộng mở hốc cây tễ cái chặt. Như nêm cối, trong đó càng có hai người bất động thanh sắc mà đổ tới rồi Herodotus phía sau. Phòng ngừa hắn từ bọn họ không hiểu được địa phương chạy trốn, địch nhân mẫu tinh. Ngươi thoạt nhìn tựa hồ thực hiểu biết thông soái kế hoạch. Cho nên các ngươi mục đích đến tột cùng là cái gì? Khúc Vân có một loại trúng thưởng kinh hỉ, trước mắt bọn người kia tuy rằng rõ ràng bất nhập lưu. Nhưng nhìn dáng vẻ cũng không phải nhìn thấy ai liền trước đảo cây đậu đem chính mình đế giao sạch. Sẽ não tàn. Sở dĩ như thế nói thẳng chắc là ở bên ngoài nghe được khúc phân lý do thoái thác sau có vào trước là chủ phán đoán, này cũng không gì đáng trách. Rốt cuộc thần quốc bắt đầu vì thanh toán toàn lực chuẩn bị chiến tranh tới nay các nơi phong tỏa giới nghiêm, muốn từ mặt đất cái khác khu vực xông vào rừng sâu đô thị khó càng thêm khó. Nhưng muốn từ diện tích rộng lớn không trung lẻn vào liền có đến là nghe nhìn lẫn lộn thủ đoạn nhỏ, hơn nữa bọn họ nhìn chằm chằm Herodotus thật lâu. Hắn căn bản là không tính toán hảo hảo đã làm sinh ý. Loại này thời điểm căn bản là sẽ không có bình thường khách nhân đi vào loại này hốc cây tiểu điếm. Truy tìm lịch sử, nếu có, như vậy 100% là buôn giống như bọn họ mục đích mà đến nỗi trước mặt vị này chính là Long ẩn giới phía sau màn boss đặc biệt chạy tới diệt sạch bọn họ loại chuyện này bất luận cái gì. Đầu óc bình thường người đều sẽ không đi tưởng. Nếu là thật biết, bằng vào này tam dưa hai táo sợ không phải đến trước đem chính mình hù chết, dẫn đầu nam nhân nguy hiểm mà nheo lại hai mắt, nói như vậy ngươi là phía chính phủ người. Ta nhưng không cho rằng như thế nghiêm túc dưới tình huống thống soái sẽ lưu lại chân chính ma pháp sư canh giữ ở mặt đất, mặc dù là cũng hẳn là ở Himalaya mà phi Amazon. Ở công khai tỏ vẻ từ bỏ lúc sau lại phái người âm thầm điều tra. Ta nhưng thật ra rất tò mò các ngươi điều tra tới rồi cái gì trình độ. Lại là từ nơi nào được đến tình báo cái này hiệu sách lão bản nắm giữ sứ đồ di lưu ngầm đại thánh. Đường nhập khẩu, các ngươi này đó dậm chân tại chỗ thần quan chức sau tin tưởng vững chắc sớm đã biến mất không? Thấy cổ thần lại đối giờ này ngày này đứng thẳng ở chư thiên vạn vực đỉnh điểm chân thần làm như không thấy, xin lỗi, chúng ta cũng sẽ không cho các ngươi hoàn toàn phong kín vĩnh sinh bí mật vô luận như thế nào thật. Đáng tiếc, chuyện này không chấp nhận được thần quan tới can thiệp, nếu bị ngươi gặp được, liền chớ trách chúng ta tàn nhẫn độc ác. Nghe đến đó khúc vân xem như minh bạch cái thất thất bát. Bát, cái gì tìm được ngầm đại thánh đường nhập khẩu, một lần nữa liên hệ từ cao thần liền có thể được đến ưu ái thu hoạch vĩnh sinh linh tinh chuyện ma. Quỷ mười chi có chín là bị tiêu diệt sứ đồ tổ chức dư đảng thả ra nói, đến nỗi tối cao thần thánh. Trọng tài đoàn hoặc là nó phía dưới trực thuộc rất nhiều thế giới sứ đồ tổ chức tinh lọc giám sát. Viện đến tột cùng là cái gì đức hạnh chỉ sợ những cái đó truyền bá lời đồn đãi sứ đồ dư đảng chính. Mình đều không có nàng rõ ràng hơn, nơi đó là tuyệt đối không tồn tại vĩnh sinh, mặc dù có, cũng không phải là ngươi muốn cái loại này hình thức bất quá. Sứ đồ tổ chức ngầm đại thánh đường, khúc phần đã sớm biết thống soái tiểu thư bên này đã giống nàng giống nhau đem trên địa cầu sứ đồ tổ. Trước bắt gọn, lại không nghĩ rằng có cơ hội có thể tìm được nơi đó. Nếu thật sự bị nàng đắc thủ, chỉ sợ kế hoạch sẽ so dự đoán muốn càng thêm thuận lợi, nàng ý thức xuyên thấu qua tầng tầng quang. Điểm tập trung ở huy chương trong không gian giải vây chi thần thượng. Nhục đoàn máu chảy đầm đìa mặt ngoài kia hiền giả phù văn câu họa ra tự thể cùng sở hữu 7 cái. Điều mục trong đó thứ 6 điều, mượn dùng thần khí lực lượng đã bị đánh thượng hoành tuyến vạch tới. Mà giờ phút này khúc vân lực chú ý tập trung ở thứ 5 điều thượng. Lấy có thể cùng càng cao trình tự câu thông tiết điểm vì môi giới, khúc vân cũng không có phản ứng. Xâm nhập một hàng tên côn đồ, nàng chuyển hướng về phía thoạt nhìn gợn sóng bất kinh. Thực tế lại không cách nào ở nàng trước mặt hoàn toàn che giấu trụ kia một tia phẫn nộ cùng hoảng sợ. Herodotus, đột nhiên nhớ tới, y tử ra tới không có mang tiền ở trên người. Hướng ngươi mua sắm tương quan tri thức giá cả, liền dùng giúp ngươi giải quyết rớt phiền toái tới hoàn lại như thế nào. Ngoặc kép, hết chương.